Chương 602, luyện chế giải dược. Phương Thần Lệ gia tộc trưởng nhìn thấy Phương Thần đến, có chu tờ lo lắng, no y Phương Thần khẽ lắc đầu, nên tới tóm lại sẽ đến, bất quá sự tình còn chưa tới tối hậu quan đầu. Phương Thần, Hồn Ngọc là ngươi giết linh tuyển cảnh tam trọng trưởng lão, lạnh giọng hỏi. Không phải. Phương Thần, no y ngươi nói láo, rõ ràng liền là ngươi giết. Linh tuyển cảnh tam trọng trưởng lão, phẫn nộ quát. Phương Thần nhíu mày, không nói gì. Cổ hồn môn khi lấy được tin tức, nói Hồn Ngọc là bị Phương Thần đánh giết thời điểm, lúc này liền làm ra quyết định, muốn tới Khai Dương Thành thảo phạt Phương Thần. Nhưng là, bởi vì cổ hồn môn gần nhất cũng có chút không dễ chịu, sở dĩ môn chủ không có tới, chỉ là để trưởng lão đến đây. Bọn hắn QNZ không có niềm tin tuyệt đối, chứng minh Hồn Ngọc là bị Phương Thần đánh giết, sở dĩ tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị cổ hồn môn mang đến một cái cường đại kinh địch, cổ hồn môn đã là con bụng thủ địch. Cổ hồn thành tuyệt đối bá chủ cấp thực lực cổ hồn môn, nếu là trước kia, căn bản không có thế lực dám trêu chọc bọn hắn, nhưng là gần nhất, cổ hồn thành một chút thế lực nhỏ ngao ngoe muốn động, tại khiêu chiến cổ hồn môn quyền uy. Cổ hồn môn vội vàng trấn áp những này môn phái nhỏ, lần này dẫn đội trưởng lão, QNZ không nguyện ý cho cổ hồn môn mang đến kinh địch. Lệ gia tại Khai Dương Thành cũng coi là bá chủ một trong, mặc dù không có cổ hồn môn cường đại, nhưng là thật trở mặt, đối cổ hồn thành tới nói, tuyệt đối là rất tồi tệ sự tình. Sở dĩ, khi nhìn đến Phương Thần thời điểm, cổ hồn môn mấy cái trưởng lão đều tại kiềm chế. Phương Thần, phải hay không phải, ta chỉ cần kiểm nghiệm một phen là đủ. Cổ hồn môn trưởng lão, đột nhiên nói, như thế nào kiểm nghiệm lệ gia tộc trưởng dò hỏi. Ta xuất thủ thử một chút Phương Thần thực lực, xem hắn pha y chăng so Hồn Ngọc lợi hại. Cổ hồn môn trưởng lão nói. Đường đường linh tuyển cảnh tam trọng trưởng lão, đối một cái ngưng chân cảnh võ giả xuất thủ, dạng này không tốt lắm đâu. Lệ gia tộc trưởng no y Phương Thần hít mắt, hắn cố gắng bình phục nội tâm phẫn nộ. Đã trưởng lão muốn kiểm nghiệm, vậy liền kiểm nghiệm đi. Phương Thần no y giống như không bỏ đi cổ hồn môn trưởng nở dê lao suy nghĩ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản từ bỏ ý đồ. Lệ gia tộc trưởng thấy thế, không còn nói cái gì. Cổ hồn môn mang đội trưởng lão, tiến lên một bước, quanh thân trong nháy mắt hiện ra nồng đậm đến cực hạn khí tức, đôi mắt của hắn chỗ sâu, có một vòng sát ý cùng lúc đó, Phương Thần kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, Phương Thần khí hải bên trong chín đạo chân khí, trực tiếp bị kim sắc trái tim hấp thu. Phương Thần cảnh giác nhìn xem cổ hồn môn trưởng lão. Quát đột nhiên, cổ hồn môn trưởng lão đống nhiên oanh ra một trường, lập tức đánh vào Phương Thần trên thân. Phương Thần bị một trưởng đánh bay, ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Phương Thần đôi mắt vô cùng băng lãnh, nhìn chăm chú cổ hồn môn trưởng lão. Phương Thần lệ gia tộc trưởng lo lắng kêu lên. Các ngươi pha y chẳng đã kiểm nghiệm hoàn tất, lệ gia tộc trưởng cũng là có chút điểm tức giận rồi, hắn lớn tiếng nói. Lúc này, cổ hồn môn trưởng lão cười ha ha, nói, ta vừa rồi một trưởng, dùng hồn ngọc thực lực, có thể nhẹ nhõm tránh né. Sở dĩ, kiểm nghiệm hoàn tất. Phương Thần đánh không lại Hồn Ngọc. Trưởng lão. Linh tuyển cảnh tam trọng kia cái trưởng lão kêu lên. Mang đội trưởng lão khẽ lắc đầu, nói, lệ gia tộc trưởng, quấy rầy. Không đưa. Lệ gia tộc trưởng băng lãnh nói. Cổ hồn môn đám người, tại mang đội trưởng lão dẫn đầu dưới, rời đi lệ gia phủ đệ. Lệ gia phủ đệ bên ngoài, linh tuyển cảnh tam trọng trưởng lão hỏi, trưởng lão, cứ như vậy dừng tay hử, ta mới mặc kệ hắn Phương Thần. Có phải hay không đánh giết Hồn Ngọc hung thủ, ta chỉ là muốn cho môn chủ một cái công đạo. Mang đội trưởng lao âm trầm giọng nói. Ta vừa mới một trưởng kia, nhìn như đơn giản, kỳ thực bên trong ẩn chứa một loại thủ đoạn đặc thù. Phương Thần bị ta một trưởng đả thương, kinh mạch hội từ từ đứt gãy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mang đội trưởng lao tiếp tục nói. Nghe vậy, sau lưng mấy cái trưởng lão nhao nhao đại hỉ, mang đội trưởng lao chiêu này vừa miểu á lệ ra phủ đệ. Trong nghị sự đại sảnh, Phương Thần cảm giác, bị mang đội trưởng lần trước trưởng đánh trúng, trong thân thể của mình, khí huyết quay cuồng, linh khí thế mà tại từ từ biến mất. Chuyện gì xảy ra Phương Thần trong lòng nghi hoặc không thôi, bất quá trong nháy mắt hắn chính là biết rõ, nhất định là mang đội trưởng lão vừa mới động tay động chân. Đáng chết Phương Thần thôi động kim sắc trái tim, chín đạo chân khí trong nháy mắt phóng xuất ra. Chín đạo chân khí vờn quanh quanh thân. Từ từ tại khu trục lấy Phương Thần bên trong thân thể kia một cỗ khí tức quỷ dị. Phương Thần, ngươi không sao chứ? Lệ gia tộc trưởng dò hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, ta không sao, đi về trước. Phương Thần đứng lên, lung la lung lay về tới chính mình trong sân, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công chữa thương. Lúc này, Phương Thần trong thân thể, một cỗ khí tức quỷ dị, ngay tại phá hư Phương Thần kinh mạch. Mà Phương Thần, cũng là kiệt lực tại khu trục lấy cỗ này khí tức quỷ dị, ngay tại Phương Thần không có biện pháp thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Ngay sau đó, kim sắc trái tim thế mà chủ động hấp thu cái này một cỗ cố ý khí tức, trong nháy mắt, khí tức quỷ dị tiểu bị kim sắc trái tim hấp thu xong tất. Phương Thần cảm giác, khí huyết không còn lan lộn, thân thể đã khá nhiều. Thực lực không đủ a, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm nói. Nếu như mình thực lực đủ mạnh, cổ hồn môn thậm chí cũng không dám đến Khai Dương Thành tìm kiếm mình. Giống như không phải kim sắc trái tim, chính mình lần này tất nhiên sẽ bị mang đội trưởng lao an toán. Dứt khoát có kim sắc trái tim, mang đội trưởng lao an toán, đối Phương Thần không có hiệu quả chút nào. Mặc dù, lần này xem như lừa dối qua cửa ải, nhưng là lần tiếp theo đâu cũng không thể một mực như vậy đi qua sự kiện lần này về sau. Phương Thần quyết định, nhất định muốn cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới linh tuyển cảnh. Bất quá, trước đó, Phương Thần muốn tìm một cái luyện đan đại tông sư, đến luyện chế giải trừ cổ độc giải dược. Đan Phương Thanh Đồng Lão Tổ đã cho Phương Thần, mà thuốc dẫn bích nhãn thiểm thử cũng tìm được. Thanh Đồng Lão Tổ nhìn qua, là ngàn năm niên đại bích nhãn thiểm thử, làm thuốc dẫn đầy đủ. Sau đó liền là tìm kiếm luyện đan đại tông sư. Tu dưỡng một đêm về sau, ngày thứ hai Phương Thần tinh thần tỏa sáng đi tới Lệ gia tộc trưởng trong thư phòng. Tộc trưởng! Phương Thần kêu lên. Phương Thần, ngươi không sao chứ? Lệ gia tộc trưởng hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, đa tạ tộc trưởng quan tâm, ta không sao. Ta hôm nay tìm đến tộc trưởng, là muốn hỏi thăm thoáng cái, Khai Dương Thành nhưng có luyện đan đại tông sư. Luyện đan đại tông sư, tại tứ đại lĩnh xem như truyền thuyết, nhưng là tại Ngũ Hành Châu, hẳn là có không ít. Lệ gia tộc trưởng nghe vậy, nói, Khai Dương Thành thật là có một cái luyện đan đại tông sư, bất quá cái này đại tông sư tính khí rất quái dị, người bình thường căn bản đều không gặp được. Ta muốn đi bái kiến thoáng cái luyện đan đại tông sư. Phương Thần no ý Lệ gia tộc trưởng nói cho Phương Thần vị trí cụ thể. Phương Thần rời đi Lệ gia phủ đệ, tiến về luyện đan đại tông sư nơi ở tại Khai Dương Thành, dựa vào tây một cái vắng vẻ địa vực. Có một cái nho nhỏ ưu nhã viện lạc, cái nhà này liền là luyện đan đại tông sư viện lạc. Phương Thần đi vào viện lạc trước cửa, nhẹ nhàng gõ thoáng cái đại môn, sau đó đẩy cửa vào. Tại trong sân, có một cái ghế nằm. Một cái lao giả nằm ở bên trên phơi thái dương, Phương Thần vào đây hắn căn bản đều không có mở to mắt. Nhất Minh Đại Tông Sư. Phương Thần nhẹ nói no y trên ghế nằm lao giả, không núp đích. Phương Thần tiếp tục gọi nói, Nhất Minh Đại Tông Sư, vãn bối có việc muốn nhờ. Lao giả vẫn như cũ không núp đích, căn bản không rảnh để ý Phương Thần. Phương Thần thấy thế, nhíu mày, quả nhiên như là Lệ gia tộc trưởng nói tới như vậy, Nhất Minh Đại Tông Sư tính cách cổ quái. Người bình thường căn bản không thấy. Phương Thần đi đến Nhất Minh Đại Tông Sư trước người, nhìn xem nằm tại trên ghế nằm Nhất Minh Đại Tông Sư, lần nữa mở miệng nói, Nhất Minh Đại Tông Sư. Lần này, Phương Thần đem chân khí rót vào trong thanh âm, trực tiếp truyền vào Nhất Minh Đại Tông Sư trong lỗ tai. Nhất Minh Đại Tông Sư chậm rãi mở mắt, có chu tờ không vui nhìn xem Phương Thần, nói, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Nhất Minh Đại Tông Sư tính cách cổ quái, Phương Thần đã sớm biết được. Sở dĩ nghe được Nhất Minh Đại Tông Sư, Phương Thần QNZ không chút nào ngoài ý muốn. Nhất Minh Đại Tông Sư, vạn bối muốn cầu ngươi luyện chế một chút đan dược. Phương Thần chắp tay nói. Đây không tính là lý do. Nhất Minh Đại Tông Sư có chu tờ không kiên nhẫn, nói y ta có một cái viễn cổ lưu truyền xuống đan phương. Chỉ cần Nhất Minh Đại Tông Sư nguyện ý là ta luyện chế đan dược, ta liền có thể đem cái này đan phương chắp tay tặng cho Nhất Minh Đại Tông Sư. Phương Thần no y nghe được viễn cổ đan phương bốn chữ, Nhất Minh Đại Tông Sư sắc mặt rốt cục biến ảo thoáng cái. Cái gì đan phương? Phương Thần đem sớm đã chuẩn bị xong đan phương, giao cho Nhất Minh Đại Tông Sư. Cái sau lơ đến quan sát, ngay từ đầu Nhất Minh Đại Tông Sư QNZ không có nhìn kỹ, nhưng khi hắn nhìn thấy trên phương thuốc nội dung thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Cái này nhìn thấy cuối cùng, Nhất Minh Đại Tông Sư triệt để bị chấn kinh. Cái này đan phương, quả thực là vô giới chi bảo. Hắn Nhất Minh Đại Tông Sư trở thành Đại Tông Sư nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân quý như vậy đan phương. Ngươi vừa mới nói thế nhưng là thật? Nhất Minh Đại Tông Sư nhìn chăm chú Phương Thần, hỏi. Phương Thần gật đầu, nói, Nhất Minh Đại Tông Sư chỉ cần là ta luyện chế một chút giải trừ cổ độc đan dược, chương này đan phương chắp tay đưa ngươi. Cổ độc ngươi hẳn phải biết, giải trừ cổ độc, cờ ơn lờ thuốc dẫn. Nhất Minh Đại Tông Sư no y thuốc dẫn ta đã tìm tơ y. Phương Thần no y Nhất Minh Đại Tông Sư nghe vậy, gật đầu nói, cái này đan phương giá trị, đáng giá để cho ta xuất thủ vì ngươi luyện chế đan dược. Nghe được Nhất Minh Đại Tông Sư, Phương Thần nỗi lòng lo lắng xem như bông ra. Đan phương là Thanh Đồng lão tổ cho hắn, dự a theo Thanh Đồng lão tổ thuyết pháp, Đại Tông Sư cấp bậc luyện đan sư, căn bản là không có cách ngăn cản cái này đan phương dụ hoặc. Dù sao Phương Thần cũng không hiểu luyện đan nhất đạo, muốn đan phương này cũng vô dụng, dứt khoát coi như tiền thù lao, đưa cho Nhất Minh Đại Tông Sư. Không nghĩ tới, quả nhiên thành công. Ngươi thuốc dẫn cho ta xem một chút. Nhất Minh Đại Tông Sư no y Phương Thần đem bích nhãn thiểm thử lấy ra, đưa cho Nhất Minh Đại Tông Sư. Cái sau thấy thế, kinh ngạc nhìn một chút Phương Thần, hắn có chút kinh ngạc, Phương Thần thế mà tìm được bích nhãn thiểm thử. Xem ra, như lời ngươi nói cổ độc, rất độc địa. Nhất Minh Đại Tông Sư nhìn thấy bích nhãn thiểm thử, tiểu đã đoán được cổ độc chủng loại, no y Phương Thần không nói gì, nói, không biết Nhất Minh Đại Tông Sư có thể hay không luyện chế ra giải dược đến một ngày sau đó, ngươi tới nơi này lấy.